thử luyện trường là do trưởng phu của Milia, tinh linh vương Greenspan cùng chủ nhân đảo Bạo Phong liên thủ xây dựng, được long tộc hưởng ứng. Ta từng tự mình đi xem, xác thực là xảo diệu mà huyễn cảnh huyền ảo. Hiện tại ta đã biết chủ nhân đảo Bạo Phong là con rể Milia trưởng lão, Di Chớt. Bất luận nàng hiện tại có khế ước gì với đảo Bạo Phong hoặc có tâm tư gì bên trong, riêng hiện nay Milia tại chức, làm người không thể tin phục. Milia trưởng lão biết rõ, hôm nay khó có thể thoát khỏi chế tài của trưởng lão đại hội, lại cố ý xui khiến con rể tại thời khắc then chốt phá hoại thử luyện trường, là biểu lộ điều gì? Rõ ràng là uy hiếp hội trưởng lão, uy hiếp bệ hạ. Hiệp công bách chủ còn nghiêm trọng hơn cả hành vi công cao chấn chủ. Câu nói sau cùng gần như chạm tới nghịch lân của Long Hoàng bệ hạ. Paelisi hơi nhướng lông mày, lại ngồi xuống. Cho dù lời nói của Tanweller là thật hay giả, đều là sự tình khiến Long Hoàng kiêng kỵ. Tanweller chú ý tới biểu tình của Long Hoàng, vội vàng nói, người ai không có sai lầm, thần không muốn đề nghị khu trục hoặc u cấm Milia trưởng lão. Chẳng qua thần cảm thấy, Milia xác thực đã không thích hợp tái đảm nhiệm làm đại trưởng lão. Milia vẫn bình tĩnh hành lễ với Paelisi. Bệ hạ, sự vụ quan hệ đến tương lai long tộc, còn có một ít bí ẩn. Chẳng qua Tanweller tại đây đã nói, xin bệ hạ cho phép thần ở đây công khai hồi báo sự tình. Paelisi trầm ngâm, hơi gật đầu, hiện tại nếu lâu lơ không xuất hiện trước, khẳng định không phải là loại thái độ này, có thể, chẳng qua. Thử luyện trường này, ta hy vọng có điều giải thích hợp lý. Đương nhiên, đầu tiên thần muốn hướng mọi người giới thiệu con rể của thần, một nhân loại đặc biệt, Di Chớt. Milia vừa mới dứt lời, bên cạnh lâu lơ hiện ra một nhân hình, chính là Trần Duệ. Hội trưởng lão dồn dập kinh ngạc, người này xuất hiện ở đây lúc nào? Bên ngoài chỉ mang khí tức ma đế cấp, không ngờ lại qua mặt rất nhiều long tộc cường đại trong cung điện. Milia, ngươi thật to gan. Tanweller quát lớn, hôm nay là long tộc trưởng lão đại hội, không ngờ ngươi lại đưa một nhân loại vào đây. Paelisi hơi nhấc tay, thanh âm ồn ào xung quanh lập tức biết mất. Ngươi cùng lâu lơ tiến vào một lúc, thật là không phát hiện được thiên phú ẩn thân của ngươi, cho dù là ta cũng chỉ có thể cảm giác được một chút dị dạng. Bệ hạ, Trần Duệ hành lễ với Long Hoàng. PGIC bề ngoài là nam tử trẻ tuổi, tóc trắng mắt vàng, biểu hiện tùy ý, không ngờ có vài phần quen mặt. Trần Duệ nghĩ tới lúc đầu Sa Min cùng con quyết đấu, người trẻ tuổi sóng vai ngồi cùng người cha nhân loại Z đại đế, chính là Long Hoàng của thế giới mặt đất Paelisi. Không trách được, Paelisi tán thưởng một câu, Z liền quyết định cho Sa Min tham gia tuyển bạt long kỵ sĩ. Đầu tiên ta xin thỉnh tội với bệ hạ, ta xông vào đúng là không phải phép nhưng ta từng có ước định thê tử. Đứng trước nguy hiểm lớn, ta và nàng phải cùng nhau đối mặt. Trần Duệ khẽ cười nói, chẳng qua hiện tại lo lắng vậy là dư thừa. Lâu lơ được Long Hoàng bệ hạ chiếu cố, được trưởng bối quan tâm, ta nên cảm thấy vui mừng. Hờ, Paelisi lạnh nhạt nhìn Trần Duệ một cái, lý do không tệ, lời khen tặng cũng rất chuẩn mực. Chẳng qua, còn không đủ để xóa tội của ngươi cùng Milia trưởng lão tự tiện chủ trương. Nói đến tự tiện chủ trương, ngữ khí của Paelisi nặng thêm mấy phần. Bệ hạ hiểu lầm Milia trưởng lão, tiến vào hoàng cung lần này là ta muốn hợp tác cùng Long Cốc. Paelisi có chút bất ngờ, ngươi cùng hợp tác với Long Cốc? Cuồng vọng, vô tri. Tanweller quát to, không phải để lâu lơ trưởng lão, ta hiện tại biến ngươi thành phấn mạt. Bệ hạ, thần kiến nghị lập tức khu trục người này ra khỏi Long Cốc. Ngoài ra, thần cảm thấy nên lần nữa thảo luận vấn đề hôn ước của lâu lơ trưởng lão, là thiên tài xuất sắc nhất của Long Cốc, làm sao có thể gả cho một nhân loại được. Trưởng phu của nàng, chí ít cũng nên là Long Tộc. Trần Duệ nhìn Tanweller, đột nhiên phun ra một câu, xin chào cậu. Tanweller sửng sốt, cậu, nhận thân. Đây là cái thay đổi quái gì vậy? Ý tứ của hắn là em gái ngươi tương đương với câu chửi con mẹ ngươi.